Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 834, luyện chi quy tắc. Cự kiếm quả nhiên là màu đỏ, cự thú chính mình luyện chế. Sắc mặt bên trên có rung động, suy đoán được chứng thực. Cự kiếm đích thật là màu đỏ, cự thú thu thập các loại kim loại vật liệu. Chính mình luyện chế. Chấn kinh, cực độ chấn kinh, một cái huyết thú thế mà luyện chế được ma lực vũ khí. Lại trôi này ma lực vũ khí phẩm cấp càng là cao tới quy tắc cấp. Quy tắc vũ khí, rất nhiều thánh cấp thế lực đều không thể lực luyện chế vũ khí. Một mặt là quy tắc vật liệu khó tìm, một mặt khác là có thể luyện chế quy tắc vũ khí luyện khí đại sư khó tìm. Cho dù bản nguyên thế giới lịch sử bên trên, xuất hiện qua có thể luyện chế quy tắc vũ khí luyện khí đại sư cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí so quy tắc cường giả càng thêm thưa thớt. Cũng chính vì vậy, có được quy tắc vũ khí thánh cấp thế lực số lượng mới có thể cực kỳ thưa thớt. Mà tại này vô tận đại dương mênh mông bên trong, một cái quy tắc huyết thú thế mà luyện chế được quy tắc vũ khí. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi chuyện, lượng biến quả nhiên có thể dẫn phát chất biến. Ruth tiếp tục câu thông hỏi, xác định trước đó phán đoán, thanh kiếm này đích thật là từ đông đảo truyền thừa vũ khí cấp bậc kim loại luyện chế mà thành. Trong đó cũng không có quy tắc cấp khác kim loại, mà sở dĩ có thể đạt tới quy tắc cấp, là bởi vì lượng biến đã dẫn phát chất biến. Đại lượng truyền thừa vũ khí cấp bậc kim loại tăng lên cự kiếm phẩm chất. Đem cự kiếm phẩm chất ngạnh sinh sinh mà tăng lên đến quy tắc cấp độ. Đây tuyệt đối là một loại luyện chế truyền thừa vũ khí mới mạch suy nghĩ. Bất quá lấy loại này mạch suy nghĩ luyện chế ra truyền thừa vũ khí. Thể tích thực sự quá khổng lồ. Cũng chỉ có màu đỏ cự thú cái này thân dài vượt qua 100 mét cự thú mới có thể linh hoạt sử dụng. Quy tắc cường giả mặc dù có thể huy động, nhưng lại không cách nào làm được linh hoạt sử dụng. Sở dĩ có thể luyện chế ma lực vũ khí, dựa vào chính là một loại quy tắc. Tiếp tục hỏi, Gray hiểu rõ màu đỏ cự thú luyện chế ma lực vũ khí phương pháp. Ngoại trừ diễm chi quy tắc bên ngoài, màu đỏ cự thú còn người mang một loại khác quy tắc. Đây là một loại không có chút nào chiến lực quy tắc. Bất quá loại này quy tắc lại là để nó hiểu được thu thập kim loại. Luyện chế ma lực vũ khí này phảng phất liền một loại đặc biệt vì luyện chế ma lực vũ khí mà tồn tại quy tắc. Có được loại này quy tắc, cho dù chỉ có đứa bé chỉ số thông minh màu đỏ cự thú, cũng biết được như thế nào luyện chế ma lực vũ khí. Dạng này quy tắc, trên sách chưa bao giờ có ghi chép. Có thể luyện chế ma lực vũ khí quy tắc, liền xưng nó là luyện chi quy tắc đi. Gray vì loại này quy tắc mệnh danh, bỗng nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, nhìn về phía màu đỏ cự thú ánh mắt lập tức trở nên nóng rực. Khôi lỗi năng lực có thể làm cho ta khống chế màu đỏ cự thú. Ta đây phải chăng có thể khống chế màu đỏ cự thú? Luyện chế ma lực vũ khí. Rồi tìm đập thình thịch, lúc này quyết định tại hòn đảo này lưu lại một ngày. Xem chính mình phải chăng có thể mượn màu đỏ cự thú luyện chế ra ma lực vũ khí. Nếu chính mình thật sự có thể mượn nhờ màu đỏ cự thú luyện chế ra ma lực vũ khí. Thậm chí cấp bậc đạt tới quy tắc cấp khác vũ khí. Hắn hoàn toàn có thể dùng luyện chế quy tắc vũ khí làm điều kiện. Hướng các thánh cấp thế lực đổi lấy chân quý quy tắc loại ma lực dược liệu. Quy tắc loại ma lực dược liệu mặc dù cực kỳ chân quý. Nhưng luận chân quý trình độ, quy tắc vũ khí càng là tại này bên trên. Dù sao đây chính là tại quy tắc trong tay cường giả đều có thể trên phạm vi lớn tăng cường chiến. Lực vũ khí, lấy luyện chế quy tắc vũ khí đổi lấy quy tắc loại ma lực dược liệu. Tin tưởng rất nhiều thánh cấp thế lực đều sẽ nguyện ý. Muốn làm liền làm, Gray lúc này bắt đầu hành động. trong tay hắn cũng không có quy tắc vũ khí vật liệu. Cho dù có, hắn cũng không dám lần thứ nhất nếm thử liền luyện chế quy tắc vũ khí. Cho nên hắn quyết định luyện chế một thanh truyền thừa vũ khí. Vốn dĩ, phương pháp tốt nhất là theo cấp bậc thấp ma lực vũ khí nếm thử. Bất quá, lấy màu đỏ cự thú trí tuệ đều có thể mượn nhờ luyện chi quy tắc luyện chế ra quy tắc vũ khí. Hắn không cho rằng chính mình liền truyền thừa vũ khí đều luyện chế không ra. Hơn nữa, trong tay hắn có kim loại vật liệu, đẳng cấp đều là truyền thừa vũ khí cấp bậc, thấp hơn cấp bậc này căn bản không có. Tại không gian vật phẩm ở trong tìm kiếm, cuối cùng Gray lựa chọn một khối nặng đến hơn 50kg màu đỏ kim loại. Vàng ròng, một loại hỏa thuộc tính truyền thừa kim loại. Lấy loại kim loại này luyện chế ra truyền thừa vũ khí có được ngọn lửa thuộc tính. Mặc dù đối năng lực khác đồng dạng có được tăng phúc hiệu quả. Bất quá với hỏa hệ năng lực tăng phúc hiệu quả lại là mạnh nhất. Lấy khôi lỗi năng lực khống chế màu đỏ cự thú. Gray nắm trong tay màu đỏ cự thú thân thể. Sau đó hắn điều động màu đỏ cự thú kim loại năng lực. Lập tức làm vàng dòng trôi lơ lửng ở màu đỏ cự thú lòng bàn tay. Ông nhìn qua vàng dòng. Điều động màu đỏ cự thú luyện chi quy tắc. Trong nháy mắt, thần bí biến hóa ra hiện. Lấy màu đỏ kim loại làm tài liệu luyện chế truyền thừa vũ khí phương pháp tự nhiên mà vậy hiện ra. Gray trái tim, hắn lập tức đối luyện khí sư luyện khí cùng luyện chi quy tắc luyện khí khác nhau có một cái rõ. Ràng nhận biết, luyện khí sư dựa vào quanh năm suốt tháng tích lũy, tổng kết ra luyện chế ma lực vũ khí phương pháp cùng kinh nghiệm. Mà luyện này luyện chi quy tắc, thì là theo quy tắc phương diện. Trực tiếp giao phó quy tắc năng lực người sở hữu luyện chế phương pháp cùng kinh nghiệm. Loại này giao phó là cực kỳ cao đẳng giao phó, viễn siêu bình thường luyện khí đại sư phương pháp luyện khí cùng kinh nghiệm. Dù sao màu đỏ cự thú thế nhưng là bằng vào loại này giao phó. Luyện chế được quy tắc vũ khí, có thể nghĩ loại này giao phó cường hãn. Bắt đầu đi. Lấy màu đỏ kim loại luyện chế quy tắc vũ khí phương pháp tại trong đầu mô phỏng. Liên tục mấy lần sau, Gray bắt đầu luyện chế. Phần phật, một đám ngọn lửa màu đen xuất hiện ở màu đỏ kim loại phía dưới. Nung khô lấy màu đỏ kim loại, tại ngọn lửa màu đen thiêu đốt dưới. Màu đỏ kim loại nhiệt độ đang nhanh chóng lên cao. 1000 độ, 2000 độ, 3000 độ. 10.000 độ, rất nhanh, nhiệt độ liền vượt qua 10.000 độ, màu đỏ kim loại đã biến thành một mảnh đỏ bừng, mà nhiệt độ vẫn tại kéo dài địa lên cao. 2 vạn độ, 3 vạn độ, 4 vạn độ, 5 vạn độ, nửa giờ sau, màu đỏ kim loại nhiệt độ đã lên cao đến 5 vạn độ. Mà lúc này, đỏ bừng màu đỏ kim loại bắt đầu hòa tan, hướng chất lỏng chuyển hóa. Rất nhanh, màu đỏ kim loại triệt để hóa thành một bãi màu đỏ chất lỏng. Màu đỏ chất lỏng nhan sắc cực kỳ diễm lệ, đỏ thẫm như dáng chiều, như dáng mây càng không ngừng biến đổi hình dạng. Ngọn lửa màu đen vẫn như cũ nung khô, màu đỏ chất lỏng nhiệt độ bị khống chế duy trì tại một cái ổn định phạm vi. Cái này đến cái khác bọt khí theo màu đỏ chất lỏng ở trong toát ra. Kia là vàng ròng ở trong tạp chất bị khí hóa. Một giờ sau, màu đỏ chất lỏng không còn hướng ra phía ngoài bốc khí phao. Thể tích rút lại một phần nhỏ. Gray triệt hồi ngọn lửa màu đen. Lấy kim loại năng lực khống chế màu đỏ chất lỏng biến hóa hình dạng. Cuối cùng hóa thành một cây thương. Sau đó, luyện chi quy tắc bao phủ kim loại trường thương. Kim loại trường thương ở trong kim loại hạt nhỏ tại luyện chi quy tắc dưới. Bắt đầu dựa theo đặc biệt quy luật sắp xếp, hình thành một loại cực kỳ phức tạp không bàn mà hợp một loại nào đó quy tắc kết cấu. Chính là loại này kỳ lạ kết cấu, giao phó ma lực vũ khí tăng phúc hiệu quả. Vốn dĩ, một bước này cần luyện khí đại sư bằng vào tự thân luyện khí kinh nghiệm tạo nên. Bất quá luyện chi quy tắc lại là trực tiếp lấy quy tắc năng lực tạo nên. Hơn nữa loại này tạo nên là căn cứ kim loại trường thương đặc điểm thôi diễn. Chế tạo riêng, có thể trình độ lớn nhất địa kích phát tăng phúc hiệu quả. Kim loại năng lực khống chế, màu đỏ trường thương bị đầu nhập bên cạnh một chỗ hồ nước bên trong. Cuồn cuộn sương mù bốc lên, toàn bộ trong hồ nước bị bốc hơi gần một nửa. Màu đỏ trường thương nhiệt độ nguội xuống, trở về mà quay về, cắm vào cách Gray cách đó không xa trên mặt đất. Xong rồi, hủy bỏ đối màu đỏ cự thú khống chế. Gray đem màu đỏ trường thương rút lên, cùng màu đỏ cự thú cự kiếm khác biệt. Màu đỏ trường thương cực kỳ tinh mỹ, có mượt mà cảm nhận, mặt ngoài càng là có một cái hỏa diễm điểu đồ án. Tinh mỹ tựa như tác phẩm nghệ thuật, màu đỏ cự thú cự kiếm sở dĩ cực kỳ thô ráp. Mặt ngoài có không ít gập ghềnh vết tích, đó là bởi vì màu đỏ cự thú quan niệm thẩm mỹ có vấn đề. Gray đương nhiên sẽ không, cho nên hắn đem màu đỏ trường thương tạo nên đến cực kỳ mượt mà. Càng là tại mặt ngoài khắc lên hỏa diễm điểu đồ án. Tăng lên này mỹ cảm, hẳn là thành. Chỉ là không biết có thể đạt tới trình độ gì. Hỏa hệ năng lực quán chú màu đỏ trường thương. Màu đỏ trường thương mặt ngoài lập tức bốc cháy lên ngọn lửa màu tím. Gray một súng xuyên thủng mà xuống. Dưới chân mặt đất lập tức xuất hiện một cái sâu đạt vài trăm mét động rộng rãi. Cuồn cuộn dung nham tại dưới đáy lăn lộn. Đỉnh phong truyền thừa vũ khí. Có chút thỏa mãn lần nữa đánh giá một chút màu đỏ trường thương. Gray đem màu đỏ trường thương thu hồi. Luyện chi quy tắc tác dụng dưới. Vàng dòng vật liệu đặc tính bị phát huy đến cực hạn. Tăng phúc trình độ có thể so với đỉnh phong truyền thừa vũ khí. Nhảy lên trở thành trong tay hắn trừ thái dương chi kiếm chuôi này quy tắc vũ khí bên ngoài. Đẳng cấp tối cao mấy chuôi vũ khí một trong. Quy tắc năng lực quả nhiên kỳ diệu, lại có thể làm một cái chưa hề tiếp xúc qua người luyện khí. Luyện chế ra đỉnh phong truyền thừa vũ khí, nhớ lại vừa rồi luyện chế màu đỏ trường thương quá. Trình, Gray trong lòng không nhịn được cảm thán, có luyện chi quy tắc, nếu là có quy tắc vũ khí vật liệu, hắn cảm giác chính mình lập tức liền có thể luyện chế ra một thanh quy tắc vũ khí ra tới. Hơn nữa luyện chế chuôi này quy tắc các loại vũ khí cấp khả năng còn sẽ không thấp. Mà cấm quy tắc đã để hắn thấy được quy tắc năng lực kỳ lạ. Mà luyện chi quy tắc tiến một bước làm hắn cảm nhận được loại này kỳ lạ. Làm hắn nhịn không được cảm thán quy tắc thần kỳ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.